Đại bộ phận cư dân đã ngủ say, bọn họ và phòng ốc vô thanh vô tức giống nhau, chưa từng phát ra động tĩnh gì. Nhưng cầu lan duy nhất trong trấn nhỏ còn đèn đuốc sáng trưng, các nam nhân giàu có trong thôn trấn còn ở trong cầu lan tiêu dao khoái hoạt. Hoặc ôm nữ nhân uống rượu, hoặc nghe hí khúc, hoặc đã ở trên giường thẳng thắn thành khẩn gặp gỡ, làm cấm thuật trong lĩnh vực luyện kim. Nhưng khi máu thịt sóng chiều màu đỏ sậm dâng trào đến, khách làng chơi cùng nữ tử phong trần trong câu lan kêu sợ hãi chạy đi ngôi lầu nhỏ xây dựng rất khí phái. Sau đó, tựa như con kiến bị nước đường đặc dính, từng người ở trong vật chất máu thịt màu đỏ sậm đau khổ dãy rùa, tiếp đó dãy rùa yếu bớt, sợ hãi trên mặt bọn họ chậm rãi bình ổn, bọn họ ngồi xếp bằng tại chỗ, hai tay chắp lại, tựa như tín đồ ngoan đạo nhất. Bọn họ từng chút một bị vật chất máu thịt đồng hóa. Vù, tiếng xé gió gào thét mà đến, từng đoạn cành khô từ trên trời hạ xuống, thu gặt đầu cư dân trở thành tín đồ ngoan đạo. Vật chất máu thịt dâng trào như suối phun, mang kiếm trận cành khô tạo thành ngăn lại, tiếp đó cắn nuốt. Không trung cực xa xôi, Sở Nguyên Trần áo bào rách nát, trong tay nắm một cây kim gãy, khóe miệng trào máu tươi. A Tô La, Kim Liên Đạo Trường, Độ Ách La Hán, Lý Diệu Chân, còn có Tôn Huyền Cơ và Hàng Viễn Đại Sư, trên người bọn họ đều có vết thương, dấu vết lưu lại sau đại chiến. Nói đại chiến có chút cất nhắc bọn họ, cách nói càng chuẩn xác hơn là, bọn họ mới từ Phật trong tay đà nhặt về một cái mạng nhỏ, đây còn là dưới tình huống Tôn Huyền Cơ phản ứng kịp thời, cùng với A Tô La trụ vững áp lực. Bọn họ lúc trước ở một ngọn núi biên giới Lôi Châu tụ tập bàn bạc tình huống Tây Vực, thông qua địa thư hướng nữ đế miêu tả, phân tích tình trạng của Phật Đà. Cách chương